Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, biến mất đường tiếp tế. Ồ, Lorang nhíu mày nói nghe một chút, nếu Tazira thôn phệ Nguyễn Trùng có thể tại tuyệt cảnh trong dãy núi đánh ra. Xuyên qua sơn thể lối đi, như thế man hoang địa đáy khẳng định cũng không thắng được các nàng. Edith đưa ra hai ngón tay, chỉ cần hai cổ nhuyễn trùng vật dẫn đồng hành, liền có thể đào ra một cái có thể cung cấp xe ngựa thông hành đường hầm. Liên quan với một điểm này, ta cố ý hỏi thăm Garu bộ trưởng, kết luận là bùn bên trong mặc dù chống đỡ không nổi một người giống thứ ba biên giới chấn như vậy. Dưới đất cung điện, nhưng nếu có thể bảo đảm nhất định độ sâu nói, đi lại vẫn là không có vấn đề. Như thế nào đẩy tới, cùng thứ nhất quân chủ lực đồng thời hành. Động, lối đi nằm ở giữa doanh trại, áp vũng cái giếng phương thức lấy ra. Phía trên có thể bác lên doanh trướng, ngụy trang thành phổ thông doanh khu, rút lui sau đây, khép kín cái giếng, phục hồi như cũ ngoài đất. Nhưng lưu lại lấy hơi miệng, dùng cho lối đi vào gió, cần thiết thời gian, có thể so với bình thường hành quân chậm nửa tháng tả hữu, bất quá tại ma quỷ quấy dày xuống, bản thân liền khó mà làm được bình thường tốc độ hành quân. Mà thứ nhất quân nhược điểm lớn nhất cũng sẽ biến mất theo trên bầu trời nhìn xuống. Chi bộ đội này đem chỉ còn lại một cái quả đấm. Tất nhiên sẽ hấp dẫn ma quỷ toàn bộ chú ý, Lorang không khỏi nhếch lên khóe miệng. Xem ra trải qua một ngày đêm tự hỏi, nên phương án đã rất là thành thục rồi. Cái ý nghĩ này là ngươi nói ra, coi là vậy đi. Edith thản nhiên nói, bất quá cuối cùng hoàn thành nó là nhiều một cái ngành hợp tác thành quả. Ngoại trừ bộ xây dựng bên ngoài, toán học dân cũng tham dự vào trong đó, bất quá bọn hắn cũng không biết số 2 phương án nội dung cụ. Thế, hắn nên nói không hổ là Bắc Địa Chân Châu sao, cái phương án này khó được nhất không phải là muốn chút từ, mà là lợi nhuận dùng đến hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên. Nếu như là người bình thường, sợ rằng rất khó đem quái vật nguyễn trùng vật dẫn cũng nhét vào đến xem xét bên trong. Mà toán học sân càng là một cái mới xây lập không tới một năm sân thật sự. Bình thường trừ ra xem sao bên ngoài, chỉ có thể nhận được Lorang giao xuống nhiệm vụ, mà nàng đã tại thử nghiệm dùng càng nhân viên chuyên nghiệp tới tính toán lối đi tiếp tế quân nhu. Hiệu suất có được hay không rồi? Phần này vượt qua thường nhân tầm mắt, thật sự là làm người ta mừng rỡ. Mặt khác không biết vì sao, hắn còn mơ hồ có loại ảo giác, thời khắc này Edith dường như so với trước kia càng thêm phong mang tất lộ, giống như lột ra một tầng che phủ. Làm rất tốt, Lorang khích lệ nói, liền theo cái phương án này tới thi hành đi. Vâng, Bắc Địa Chân Châu dừng một chút, nhưng ta còn là có một chút phải nói, số 2 phương án suy diễn kết quả vẫn sẽ có thương vong. Hơn nữa quá trình không thể so với chống lại giáo hội gió rét lĩnh cuộc chiến dễ dàng. Dù sao ma quỷ là chiếm cứ chủ động một phe. Thứ nhất quân tại tới mục đích trước, khả năng không nhiều như dĩ vãng như vậy, dựa vào dự thiết trận địa cùng công sự tiến hành phòng ngự. Cho nên người càng nghiêng về chờ thời cơ hành động, chờ cơ hội, không, ta nghiêng về vô luận như thế nào đều muốn gặm xuống cục xương này. Nàng chậm rãi trả lời, nếu như thần ý cuộc chiến thật có người Tazira nói tới tàn khốc như vậy. Như thế một trận máu hòa khảo nghiệm đối với thứ nhất quân mà nói là tuyệt đối cần thiết. Ngược lại ngài ta luôn cảm thấy ngài quá mức để ý tánh mạng của binh lính. Thế cho nên mỗi một bước đều muốn làm vạn toàn xem xét. Có thể địch người đổi thành không biết ma quỷ sau. Có một số việc đã vượt ra nhân lực có thể đạt được. Cho nên xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Chính là loại cảm giác này. Lorang thầm nghĩ, nếu là lúc trước, đối phương khả năng không nhiều nói lời như vậy. Nếu như đổi thành cái khác lãnh chúa, khả năng đã xem coi là mạo phạm chi từ. thông minh như Edith, nhất định không sẽ ở trên loại chi tiết này mắc phải sai lầm cấp thấp mới được. Đây coi như là trên hồi xử trí phản ứng dây chuyền sao, bất quá bất kể nàng đây. Chỉ cần có thể dốc sức cho hắn, còn lại đều là không quan trọng đồ vật. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Vâng, bệ hạ. Edith hành lễ cáo lui sau buông ra cái đó nữ phù thủy không không mạng tiểu thuyết hữu mời nhắc nhở. Thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Vô hạn ánh dạng đông. Dạ oanh hiện ra thân hình. Mặt có bất mãn nói. Quan tâm người thủ hạ an nguy chẳng lẽ không đúng sao, nàng đây là vượt qua. Ta cũng cảm thấy không có cái gì không đúng. Lô Răng cười nói. Bất quá mỗi một người đều có ý nghĩ của mình. Kiêm nghe là minh sao. Chỉ bất quá trong lòng hắn nhưng là khác một cái ý nghĩ, sở dĩ chỉ có thể là cân nhắc chu toàn, là bởi vì hắn trước mắt căn bản tổn thất không nổi. Những binh lính này cũng không phải là lính đánh thuê cùng nông nô tiếp cận đi ra ngoài đám người ô. Hợp, cơ hồ mỗi một người đều có thể đọc sẽ viết. Chớ đừng nhắc tới bộ phận sĩ quan còn vốn sẵn, có nhìn đồ cùng làm báo cáo năng lực. Có thể giảm bớt tổn thất vẫn là phải hết sức giảm bớt. Dạ oanh đang định nói thêm gì nữa thời điểm. Treo ở trước ngực nàng lắng nghe phù ấn bỗng nhiên sáng lên hồng quang. Lô Răng trong lòng nhất thời trầm xuống. Ma quỷ lại làm ra mới động tĩnh đã đến, đưa tin thời gian rất ngắn. Nàng cơ hồ là đè xuống ngực lập tức trả lời. Không, là một tin tức tốt. Ngủ say đảo nhóm thứ ba nữ phù thủy tính trước vào khoảng tối mai đến được thành No Winter. Dẫn đội là thẻ mật kéo Derry nữ sĩ. Nguyên lai là Tilly gửi tới ma lực truyền âm. Lô Răng thở phào nhẹ nhõm. Người đi nói với Wendy một tiếng đi. Theo như hai nhóm trước tiếp đãi tiêu chuẩn hoan nghênh là được. Đây chính là cuối cùng một nhóm. Rời người. Không sai biệt lắm chiêm ngủ say đảo nữ phù thủy tổng số một nửa. Mà ngủ say lời nguyền bây giờ cơ cấu cũng đã xây dựng hoàn thành. Sau đó vô luận là thống kê năng lực vẫn là chiêu mộ chương trình. Hắn đều có thể yên tâm giao cho Wendy đi làm rồi. Về phần còn lại nữ phù thủy, hắn tin tưởng chỉ cần đợi một thời gian. Các nàng sớm muộn sẽ tiếp nhận áo bào xám vương quốc đã rực rỡ hẳn lên sự thật. Không thành vấn đề, Dạ Oanh dường như cũng đem Bắc Địa Chân Châu cái kia đương sự quên mất. Đang định trốn vào sương mù thời khắc, Lô Răng đột nhiên lại gọi lại nàng. Chờ một chút, dẫn đội là thẻ mật kéo cái đó chuẩn bị cùng Quỳnh cùng nhau đi tới biển tuyến nữ phù thủy, đúng. Vậy, thế nào? Để cho ta suy nghĩ một chút. Lô Răng trầm ngâm chốc lát. Trước đây thế cục suy diễn không phải là cho là ma quỷ luôn là chiếm cứ chủ động một phe sao? Có lẽ ta có thể để cho đối thủ cơ động ưu thế thu nhỏ hơn nữa một chút cũng khó nói. Hích, hai người này có quan hệ sao? Dạ Oanh một mặt mờ mịt. Còn không xác định, nhưng dù sao cũng phải thử xem. Hắn có chút hăng hái nói. Chờ thẻ mật kéo đến rồi, ta cần muốn đích thân cùng nàng nói một chút. Thuận theo xích thủy sông tiến vào tây cảnh sau, dòng sông hai bên dần dần đã biến thành hạt hoàng sắc, đó là đã thu cắt thân lúa mạch cùng đất sét. Hòa chung một chỗ màu sắc, theo thân rơm độ dày đến xem, năm nay lại là một cái được mùa chi niên. Andrea đứng ở đầu thuyền. Đón lấy hiên ngang gió thu hít một hơi thật sâu, bị ánh mặt trời nướng qua đồng ruộng tản mát ra một loại đặc biệt mùi vị, để cho người cảm thấy vô hình dễ dàng cùng thỏa mãn. Nàng không biết đây là được mùa mang tới dư âm, vẫn là sắp trở về nhà mong đợi. Có lẽ hai người đều có chi. Bọn họ không đem những thứ này thu tập sau, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tò mò âm thanh. Rõ ràng là loại tốt vật dẫn hỏa. Andrea quay đầu lại, phát hiện tiếp lời người càng là một gã thần phạt nữ phù thủy. Tên dường như kêu Carol kia mà. Người lại còn biết cái này, nàng khi còn bé đã từng hướng cha hỏi qua tương tự vấn đề. tỉ như nông phu vì sao phải đem cắt đi lúa mạch cái thu tập, châm thành từng cái núi nhỏ tựa như hình dáng, mà lúc đó câu trả lời của cha là vì sinh hoạt. Bọn họ không có đầy đủ tiền tài đi mua lương củi. Vì vậy vì trải qua mùa đông, nhất định phải làm hết sức thu thập hết thảy sưởi ấm đồ vật. Mà thân rơm chính là một loại cực tốt nhiên liệu, nó vừa dễ cháy lại dễ có. Không ít quý tộc cũng sẽ mua trên một chút tới dẫn hỏa. Đồng thời thiếu hụt quần áo dưới tình huống, mọi người còn có thể coi nó là làm chăn nệm sử dụng. Mặc dù nó thiêu cháy khói mù sặc người, ngủ dậy tới cả người đau nhói, nhưng dù sao cũng hơn chết rét tốt hơn. Trong mắt ngươi, những thứ này thân rơm có lẽ là vật vô dụng, nhưng đối với yêu cầu người của nó mà nói, nó cùng mạch tuệ ngang hàng trọng yếu, đều là sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối, chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.